1940, cứu mẹ vợ có thể hay không tiễn một đứa con gái. Xem ra muốn bắt cóc Diệp Thốn Tâm, trước phải giải quyết mẹ vợ vấn đề. Nhắc tới Diệp Thốn Tâm kết cục sau cùng cũng thực sự là thương cảm. Trải qua đoạn thời gian này ở chung, Lưu Húc rất là yêu thích nàng, lại vừa nghĩ, cái này Trương Hải Yến cuối cùng nhưng là cải tà quy chính, cũng bỏ đi lo lắng, quyết định trợ giúp một cái hai cái này mẫu nữ. Diệp Thốn Tâm đến đi theo ta một cái, có việc với ngươi nói một chút. Là vâng đúng. Diệp Thốn Tâm vẻ mặt nghi ngờ chạy chậm chậm qua đây, nghĩ thầm, Lưu Húc làm sao biết tìm chính mình, lẽ nào hắn phát hiện cái gì. Suy nghĩ một chút, Diệp Thốn Tâm mặt đỏ. Ua, chúng ta đại ma vương khai khiếu thế nào, coi trọng chúng ta địch giết chết không sợ trời không sợ đất. Điền Quả lớn tiếng trêu nói. Điền Quả Lưu Húc nghe vậy, nhất thời quằn mặt lại. Đến ta xem ngươi tinh lực rất là thịnh vượng nha, 10 km vũ trang kỳ nỏ, hiện tại xuất phát nhanh đường a, ma vương, không phải, là Lưu Húc đại gia, ta sai rồi còn không được sao, lẽ nào ngươi nghị kháng mệnh hay sao, còn không mau đi không đến liền xe ho ngay cho ta. Là vâng đúng lập tức chấp hành. Ha ha ha ha, Lưu Húc mang theo Diệp Thốn Tâm đi, để lại vẻ mặt yêu thương Điền Quả cùng một đám nhìn có chút hả hê nữ binh. Lưu Húc báo cho Diệp Thốn Tâm nàng mụ mụ tới sự thực, an bài hai người bọn họ mẫu nữ gặp mặt. Diệp Thốn Tâm ở biết thì ra Lưu Húc tìm mình là bởi vì nàng mụ mụ tới thời điểm, tâm lý có chút may mắn, cũng có chút thất lạc, còn có chút cảm động, nói chung, tâm tình cực kỳ phức tạp. Lôi thần, ta muốn đi căn cứ bộ tư lệnh một chuyến, khả năng cần muốn mấy ngày, huấn luyện kế tiếp ngươi an bài là được. Lôi Chiến nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, hỏi, làm sao vậy, ma vương, từ ngươi ngay từ đầu nhận được điện thoại, tâm tình liền có chút không đúng, có thể nói cho ta một chút sao? Ta không sao, không cần lo lắng. Bất quá chuyện lần này tùy thuộc cơ mật, cho nên xin lỗi. Lưu Húc không muốn Lôi Chiến lo lắng, kiếm cớ nói. Được rồi, huấn luyện sự tình liền giao cho ta, ngươi đi đi, nói chung, tất cả cẩn thận. Tốt, ta đi. Lang Nha đặc chiến căn cứ, bộ tư lệnh. Đông đông đông mời đến. Lưu Húc đẩy mở cửa đi vào, hướng về số 1 sau khi chào một cái, lạnh lùng nói. Số 1, ta muốn biết là ai xuống mệnh lệnh, cho phép Trương Hải Yến đến thăm nữ nhi. Số 1 nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Húc. Nhất thời nở nụ cười, nói, làm sao, tiểu tử ngươi còn có cảm xúc đâu? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta cũng cực kỳ phẫn nộ, ta cũng rất không cam lòng, nhưng là chúng ta có đôi khi cần hướng hiện thực túi đầu. Lưu Húc biết số 1 lầm trở về, nhanh lên mở miệng giải thích, không phải, số 1, ta sinh khí không phải là vì cái này. Ồ vậy ngươi là vì cái gì? Số 1, ta nghĩ ngươi nên biết ta một năm trước thi hành cái kia nhiều quốc hợp tác liên hợp chống khủng bố hành động. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cái kia nhiệm vụ ta là thế nào thất bại. Diệp Thốn Tâm mụ mụ Trương Hải Yến nhưng là mỹ nữ, theo lý thuyết, nàng đến, Lưu Húc hẳn là phi thường hứng thú, nhưng là vì sao hắn nghe được Trương Hải Yến đến, ban sơ kinh ngạc phía sau sẽ là thờ ơ đâu? Bởi vì Lưu Húc không riêng gì Lôi Điện đột kích đội đội phó, cũng là Hoa Quốc nổi danh. Từng binh sĩ làm chiến binh vương, hắn không chỉ là cùng Lôi Điện đột kích đội cùng nhau chấp hành quốc nội cùng trên biên cảnh nhiệm vụ, chính hắn cũng được an bài qua rất nhiều xuyên quốc gia nhiệm vụ. Tự nhiên kiến thức qua càng tàn khốc hơn sự thực. Lưu Húc nhưng là thấy qua cùng mình cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ bộ đội gìn giữ hòa bình thành viên bởi vì chính mình trưởng quan bán đứng, bị địch nhân oanh tạc nơi dùng chân, tại chỗ chết thảm, mà đương thời muốn không phải Lưu Húc thèm ăn, đi ra ngoài săn thú, tự bất định cũng bàn giao ở nơi đó. Cho nên biết Trương Hải Yến cái này quốc tế tổ chức khủng bố hai phái tới Trung Quốc nằm vùng, cư nhiên vô thanh vô tức mò tới chính mình nơi dùng chân tới. Những thứ này tin tức cơ mật đều bị tiết lộ, K2 đều đã thẩm thấu đến rồi quân khu cao tầng sao? Số 1 nghe vậy, chính mình trở về nghi một la tờ, sắc mặt nhất thời thì trở nên, qua một lúc lâu, thở dài nói, Lưu Húc, ngươi yên tâm, quân khu sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lưu Húc từ căn cứ trong bộ tư lệnh đi ra, một mình đi ở rừng rậm trên đường. Hắn cũng không có cùng số 1 nói liên quan tới Trương Hải Yến là quốc tế tổ chức khủng bố 2 nằm vùng sự thực, một là bởi vì không có chứng cứ. Trương Hải Yến làm toàn quốc nổi tiếng xí nghiệp ra, quân đội không phải nói di chuyển là có thể động, hay là Lưu Húc đánh cứu mẹ vợ có thể hay không bị tiễn một đứa con gái. Tính toán muốn thực sự là như vậy, thế giới khả năng liền viên mãn, Trương Hải Yến thực sự là đại mỹ nữ một viên. A Lưu Húc đứng ở dưới một cây, suy tư một lúc lâu, cầm lên chính mình điện thoại. Hello Smith, ta là Lưu Húc, ta muốn nhờ ngươi một việc, giúp ta tra một người. Hello bùn mạ, là ta, Lưu Húc. Đúng vậy. Ta còn sống không phải không phải không phải, ta lần này tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta một việc, cha cho ta một công ty uy ha ha ha, tiểu tử ngươi còn chưa có chết đâu, không chết nói liền đứng lên cho ta làm việc, giúp ta cha một người, quốc nội, nàng cứ gọi đừng tưởng rằng Lưu Húc 2 năm này bộ đội đặc chủng cuộc đời là uổng phí, hắn chính là cực kỳ làm quen một nhóm từng cái lĩnh vực, thực lực cao cường bằng hữu. Lưu Húc vận dụng chính mình những quan hệ này, xin nhờ bọn họ hảo hảo tra một chút Trương Hải Yến cùng nàng Hải Thiên tập đoàn, đương nhiên. cũng không có buông tha bên người nàng cái kia nằm vùng bí thư. Vài ngày sau, Lưu Húc lần lượt đều đến những bằng hữu kia kết quả điều tra, trải qua Lưu Húc tổng kết, đã đầy đủ chứng minh Trương Hải Yến có vấn đề rất lớn. Đông đông đông người đến. Lưu Húc đẩy cửa đi đến, thấy số 1 vẫn là như thường ngày ở văn phòng, vì vậy đi tới trước bàn, la lớn, báo cáo lôi điện đột kích đội tương ứng, đội phó Lưu Húc có chuyện trọng yếu hội báo số 1 bị Lưu Húc cái này một tiếng nói sợ đến run một cái, tức giận ngẩng đầu lên, máng, Lưu Húc ngươi tại sao vậy, thành tâm là không phải HHH số 1, đây chính là dạy ngươi, báo cáo công việc thanh âm nhất định phải hồng sáng, ta đây chính là nghiêm ngặt dựa theo thượng cấp chỉ thị hành sự. Lưu Húc cợt nhà nói,